Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861. Nghe những lời cay đắng của Tô Dương. Khóe miệng Mạc Phong giật giật. Nhà họ Tô quản con cháu nghiêm quá. Được rồi, chịu khó dỗ ngọt chị chú. Có một đứa em trai thì kiểu gì chị chú trả cho. Có điều tiền này anh cho chú phải dùng vào việc đàng hoàng đấy nhé. Đừng có suốt ngày chỉ lo chơi gái. Tô Dương cười tươi như hoa đáp. Em biết rồi, nhưng chẳng phải anh cũng suốt ngày chơi với chị em đấy còn gì. Danh con thối tha, để anh xem có phải mày ngứa đòn rồi không. Sau khi dạy dỗ Tô Dương một trận, Mạc Phong mới phủi tay đi ra khỏi cổng. Anh đã buộc luôn thằng nhóc tinh quái kia vào cái đèn trần treo trong nhà. Lúc này trong biệt thự Nam Sơn, lúc Mạc Phong về nhà thì một mùi thơm nức mũi đã bay ra tới tận cửa. Mọi ngày nếu các cô gái đã về nhà mà Mạc Phong chưa về thì họ sẽ tự vào bếp nấu cơm luôn. Không cần nhìn cũng biết hôm nay An Nhiên là người nấu cơm. Mạc Phong vừa đẩy cửa bước vào thì một cô gái xinh đẹp đã đi tới nói với anh. Đôi dép trong nhà lần trước của anh hỏng rồi nên em mua đôi mới cho anh. Có thích không? Mạc Phong ngẩng đầu lên thì đã thấy gương mặt xinh đẹp mịn màng của An Nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Anh đáp, thích chứ, có điều hình như, hơi hồng quá thì phải. Một người đàn ông như anh mà lại đi đôi dép này. Lại còn hình con thỏ thì có phải hơi không phù hợp không? Không đâu, em thấy cưng mà, hơn nữa chỉ là đi ở nhà. Sắp đến tiết lập xuân, thời tiết còn hơi lạnh. Nếu đi đôi dép này sẽ không bị cóng chân. An Nhiên tinh nghịch lè lưỡi. Cô nhóc này chính là như vậy. Có thể lo lắng chu toàn tất cả mọi việc cho anh. Trước khi Mạc Phong ra khỏi nhà, cô ấy giúp anh chỉnh đốn lại trang phục, thu xếp gọn vali, treo sẵn quần áo anh cần mặc ở bên cạnh cửa sổ. Khi Mạc Phong về đến nhà thì đã có cơm ăn. Buổi tối còn có thể làm ấm giường cho anh nữa. Người đàn ông nào lấy được người vợ như vậy thì đúng là có phúc. Nhưng hai người đã chung nhà bao lâu nay mà Mạc Phong không nỡ đụng tới cô là bởi anh nghĩ cô gái tốt như An Nhiên sống cuộc sống lang bạt. Không ổn định cùng anh thì quả là vô cùng thiệt thòi. Anh không làm gì cô là bởi anh hy vọng cô ấy tìm được một người đàn ông giỏi giang hơn mình. Được sống một cuộc sống bình ổn, hạnh phúc, cô ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn. Nếu như có người khác tốt hơn xuất hiện, Mạc Phong chắc chắn sẽ buông tay để cô ấy đi. Sao anh có thể ngăn cản cô ấy đến với một người tốt hơn mình cơ chứ? Mạc Phong khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt trắng mịn của An Nhiên. Thương xót nói, em vất vả rồi. Trước giờ, An Nhiên không ồn ào để chứng minh sự có mặt của mình mà chỉ làm mọi việc một cách âm thầm. Mặc dù cô ấy không giỏi giang được như Thương Hồng nên không có được hào quang như Thương Hồng. Thế nhưng cô ấy đã chăm sóc Mạc Phong từng ly từng tí vô cùng chu đáo. Mạc Phong không phải kẻ ngốc. Ai thực lòng tốt với mình anh đều biết. Mạc Phong là kiểu người thích người khác ngọt ngào với mình. Cho nên chỉ cần ai tốt với anh sẽ đền đáp gấp mấy lần. Có lẽ tính cách này được hình thành từ những trải nghiệm lúc nhỏ. Cho nên anh đặc biệt rất trân trọng những người đối xử tốt với anh từ khi anh còn nhỏ. Có điều, rất nhiều người trong số đó giờ đã không còn. Nhưng mỗi dịp lễ Tết dỗ chạp Mạc Phong đều sẽ tới thăm họ. An Nhiên bình thường rất kiên cường nhưng nghe anh nói vậy thì mắt ngân ngấn nước. Cô lắc đầu, nói rất nhỏ như thể những lời đó được thốt ra từ kẽ răng vậy. Không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh là được rồi. Nhìn An Nhiên như vậy, Mạc Phong thực sự rất muốn ôm cô vào lòng. Mặc dù gần đây anh quá bận nên không quan tâm đến cô được nhiều. Nhưng trong lòng anh chưa bao giờ quên cô đã hy sinh vì anh như thế nào. Cô gái này tính cách dịu dàng mềm mỏng, vậy mà lại kiên cường âm thầm hy sinh vì Mạc Phong không mong báo đáp. Có thể cô sẽ chẳng nhận được gì nhưng cô vẫn không hề từ bỏ. Có thể nói, An Nhiên là mẫu phụ nữ có đức hy sinh cao cả điển hình. Mạc Phong đột nhiên như thể nhớ ra điều gì. Vội vã vỗ vỗ đầu nói. Nếu em ở đây thì ai đang ở trong bếp vậy? Soàng, lúc này trong phòng bếp vọng ra một tiếng động lớn. Như tiếng bát đũa rơi vỡ vậy. Mạc Phong vội vã chạy như bay vào mở cửa nhà bếp xem có chuyện gì thì thấy Mục Thu Nghi tóc tai dựng đứng cả lên. Cách Trương.